nhanh thì vài tháng, chậm thì cả năm, thậm chí là mấy chục năm. Làm sao có thể so sánh với hai người này? Tiểu Ngữ cũng âm thầm kinh hãi, hai cỗ khí tức thần bí kia còn cường đại hơn yêu huyết tế. Hai cỗ khí tức vận hành trong linh hồn hải một lúc, sau đó theo lồng ngực của Tiêu Ngữ tiến vào hai mắt. Trong hai tròng mắt của Tiêu Ngữ đột nhiên hiện ra hai vệt thần quang. Phía trước thủy tinh ngọc bích lập tức trở nên kỳ quái. Từng đạo minh văn trên thủy tinh ngọc bích đều hiện rõ trên mắt của nàng. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ cách phá giải thủy tinh ngọc bích này rồi. Tiêu Ngữ đứng lên chuẩn bị tới thủy tinh ngọc bích, đứng lại. Vô Nhai Tử ngăn cản Tiêu Ngữ, hắn cảm giác Tiêu Ngữ có chút cổ quái. Không chừng Tiêu Ngữ có chút có thể mở ra thủy tinh ngọc bích. Tại sao? Tiêu Ngữ đứng vững bước, nhìn về phía Vô Nhai Tử. Tiêu Ngữ huynh đệ, cho ta biết phương pháp mở thủy tinh ngọc bích đi. Cả hai người đều đi vào, sao để lại ta một mình ở nơi đây? Ta có tu vị thiên chuyển cảnh, có thể bảo vệ được các người. Vô Nhai Tử cười hắc hắc, xoa đôi bàn tay truyền âm cho Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ suy nghĩ một chút, tay phải hư ảo đưa ra từng đạo minh văn tiến nhập vào đầu Vô Nhai Tử, để cho Vô Nhai Tử đi theo. Lợi bất cập hại, nhập linh có thể giao chiến với yêu chủ. Như vậy, đến lúc bọn đó, bọn hắn sẽ có thêm một trợ thủ. Đó chính là phương pháp tiến vào thủy tinh ngọc bích. Vô Nhai Tử dùng mình, Tiêu Ngữ có thể đem minh văn đánh vào đầu của hắn. Xem ra hắn còn đánh giá thấp thực lực của Tiêu Ngữ. Cho dù là cường giả long đạo cảnh cũng chưa chắc có thể tùy ý mà đem minh văn đánh vào đầu của hắn. Mà Tiêu Ngữ còn chưa đến thiên tinh cảnh lại có thể làm được, điều này quả là khiến cho người ta cảm giác không rét mà run. Bất kể là Nhiếp Ly hay Tiêu Ngữ đều là thần bí khó lường, làm cho người ta không thể hiểu nổi. Chương 394, Đạo Tàng Tổ Sư. Hư ảnh thần cung chủ điện. Một tấm thảm đỏ trải dài đến chủ điện, xung quanh là những cây trụ lớn đứng sừng sững. Ở nơi đây không có cách nào điều động linh hồn hải, khí tức tựa như ngưng trệ. Nhấp Ly đứng trước mặt nhìn lại, phía trước chủ điện là một bức tượng cao đến 5-6 mét, điêu khắc ra một ông lão râu dài tóc trắng, lặng yên ngồi xếp bằng. Tuy rằng là mỗi bức tượng điêu khắc, nhưng mà thần thái trông rất sống động, tựa như người sống. Pho tượng toát lên vẻ cao ngạo cùng cao quý, làm cho người ta không tự chủ được sinh một tia bái kính chi tâm. Đây chính là đạo tàng tổ sư trong truyền thuyết. Yêu chủ đứng cạnh tượng đạo tàng tổ sư mười mấy mét, ngẩng đầu lặng lặng ở tại nơi đó. Nhiếp Ly nhìn bóng lưng yêu chủ, trong đôi mắt xẹt qua một tia sát ý. Bất quá nơi này cũng không phải nơi đánh nhau. Đạo tàng tổ sư có thể đem chân truyền của hắn cất giấu trong tòa điện chủ này. Bất kể thế nào, Nhiếp Ly tuyệt không để cho yêu chủ lấy được. Yêu chủ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hai mắt đối mặt. Sau một lát, yêu chủ xoay người đi, không thèm để ý đến Nhiếp Ly chút nào. Hồi đó khí tức yêu chủ tựa như kiếm sắc, mà bây giờ trở lên nội liễm. Nhiếp Ly bắt đầu cảm giác được yêu chủ so với trước kia ngày càng nguy hiểm. Sau khi đi vào Long Cư giới vực, không biết yêu chủ đã gặp được gì, trong lòng Nhiếp Ly sinh ra cảnh giác. Ngay lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng ở trên trời giáng xuống. Nhiếp Ly lập tức cảm giác được bản thân như muối trong biển, lúc nào cũng có thể bị cỗ khí tức này bao phủ, cảm giác bị nghiền thành từng mảnh vỡ. Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục dây leo và vạn lý hạ sơn đồ trong cơ thể đối kháng cùng cỗ khí tức. Hừ, phía trên chủ điện một thanh âm xa xôi vang lên, mang trong một tiếng kinh ngạc. Đợi ngàn vạn năm có thể ở chỗ này, phần lớn đều là yêu tộc, cuối cùng cũng là có hậu bối nhân tộc, thiên phú không tệ. Hai người các ngươi có bằng lòng kế thừa y bát của ta, dốc sức vì nhân tộc không? Thanh âm kia vang dội thuần khiết, làm cho tâm thần run sợ. Thanh âm kinh phật tẩy hết mọi tà niệm. Nhân tộc, yêu chủ nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly rõ ràng là yêu tộc. Nhiếp Ly tuy thúc giục yêu huyết tế, lại có trang phục yêu tộc, nhưng vị đại năng này liếc nhìn là biết sự thật. Ta nguyện dốc sức vì nhân tộc, yêu chủ gật đầu hờ hững đáp. Nếu để yêu chủ đạt được y bát của đạo tàng tổ sư, sau này sẽ như thế nào? Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn hư không nói ra. Ta nguyện ý dốc sức vì nhân tộc, nhưng... Nhiếp Ly chỉ về yêu chủ trầm giọng nói. Ta không tin hắn có thể làm được như thế, hy vọng tổ sư có thể minh xét.

ta cũng chỉ là một tia ý niệm còn sót mà thôi. Lưu trong hư ảnh thần cung này, kể cả ta cũng có chuyển thế chi thân, nhưng mà cũng không biết hắn hiện tại nơi đâu. Đạo tàng tổ sư thanh âm xa xưa, muốn tìm được 6 người chuyển thế chi thân kia thật khó khăn. Nếu như không đánh vỡ thời không phong tỏa thì vĩnh viễn không thể tiêu diệt thánh đế. Trong lòng Nhiếp Ly cảm thấy áp lực. Hơn nữa thánh đế sống rất lâu, mặc kệ Nhiếp Ly bố cục như thế nào, muốn phá đi sự thống trị tuyệt đối của thánh đế thật là khó khăn. Nếu muốn tìm được 6 người kia, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng 6 người này lại là đại lăng cường giả thời thái cổ. Mặc dù chỉ là chuyển thế chi thân, nhưng nhất định huyết mạch cực kỳ kinh người. Trừ cách đó ra, không có phương pháp nào khác có thể khiêu chiến thánh đế sao? Nhiếp Ly dò hỏi. Cũng không phải không có, trừ khi ngươi có thể tìm được một kiện chí tôn bảo vật. Đạo tàng tổ sư suy nghĩ một chút nói ra. Chí tôn bảo vật là bảo vật gì? Nhiếp Ly sửng sốt một chút. Tại thời kỳ thái cổ, 6 người chúng ta cùng thánh tuế lúc đó rất trẻ, chúng ta vừa vặn bước vào thần cấp cảnh giới. Một vị tuyệt thế cường giả mang theo một món bảo vật hàng lâm tại thế giới này. Trước đó không biết hắn đã trải qua một trận đại chiến với ai mà bản thân bị trọng thương, sắp tử vong. Trong đó có một quyển bảo thư tịch. Quyển sách này có thể khống chế thời không, mạnh mẽ vô cùng. Đạo tàng tổ sư tâm hướng về nói. Nghe được lời đạo tàng tổ sư, trong lòng Nhiếp Ly cả kinh. Nắm giữ thời không chính là thời không yêu linh chi thư sao? Về sau thế nào? Nhiếp Ly không khỏi truy vấn. Yêu chủ nghiêng tai lắng nghe, không nói lời nào. Tuyệt thế cường giả này muốn dùng tinh phách của chúng ta để chữa thương. Bảy người chúng ta phản kháng vây công hắn, cuối cùng mới đưa hắn trở về cõi chết. Bất quá trước khi chết, bí bảo thư tịch kia cũng bị hắn xé lát, phá vỡ bầu trời mà đi. Chúng ta không tìm được. Quyển bí bảo kia gồm 8 tàn trang. Đạo tàng tổ sư êm ái nói. Phá vỡ thời không mà đi. Nhiếp Ly có thể xác định đạo tàng tổ sư đúng là đang nói đến thời không yêu linh chi thư. Chẳng qua không biết thời không yêu linh chi thư hiện tại nơi đâu. 8 cái tàn trang kia rốt cuộc nơi đâu? 8 tàn trang chi thư, trong đó có ít nhất 3 trang đã rơi vào trong tay thánh đế. Có 1 trang ở hư ảnh thần cung, còn lại không biết nơi nào. Thánh đế phong tỏa thời không, chỉ sợ cũng là lĩnh ngộ thời không chi lực trong tàn trang. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, trong tay của hắn có 2 tàn trang thời không yêu linh chi thư. Đạo tàng tổ sư, không biết ngươi có thể đưa cho ta 2 tàn trang trong tay ngươi không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra. Sư tôn đại nhân có thể đem 2 tàn trang giao cho ta. Yêu chủ cũng mở miệng nói, hắn hiện là đệ tử của đạo tàng tổ sư, đương nhiên cũng không thể để bảo vật như vậy rơi vào tay Nhiếp Ly. Đạo tàng tổ sư nói với yêu chủ, người đã kế thừa đạo thống của ta, lên dốc lòng tu luyện, tàn trang này là vật cực kỳ hung hiểm. Coi như cho ngươi, người cũng không có cách nào lĩnh ngộ được thời không chi lực trên đó, ngược lại dễ dàng liên lụy nhân quả. Yêu chủ trầm mặc một lát, hắn hiểu được loại cường giả cấp bậc này thường nhất ngôn cửu đệ, một lời sẽ không sửa đổi đành phải chấp nhận. Ý niệm của đạo tổ sư rơi vào trên thân Nhiếp Ly nói ra, nếu ngươi có đầy đủ lý do để thuyết phục ta, tàn trang này có thể đưa cho ngươi, chẳng qua phiền toái sẽ theo ngươi mà đến, không có bất kỳ lợi ích gì, ngươi vẫn quyết định lấy nó. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, ta đã có 2 tàn trang thời không yêu linh chi thư. Một lời nói ra làm đạo tàng tổ sư sửng sốt, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Ly có 2 tàn trang. Ngươi đã có 2 tàn trang, cái tàn trang thứ 3 kia cũng đưa cho ngươi không thành vấn đề, sau này ngươi cẩn thận một chút, kẻo bị thánh đế truy đuổi. Đạo tàng tổ sư nói ra, chỉ cần có tàn trang thì sẽ bị đuổi giết, 2 hay 3 cũng không khác gì nhau. Yêu chủ hơi kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Ngay lúc này trên bầu trời một tờ giấy chậm rãi rơi xuống, phiêu bạc phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem tờ giấy này nằm trong tay, sau đó thu vào. Tuy không có được tàn trang này, nhưng yêu chủ thực sự không quan tâm lắm. Hắn cảm thụ được từng đạo chân quyết trong đầu. Chân quyết cực kỳ cường đại đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu tu luyện có thể vượt qua vũ tông cấp một thời gian rất ngắn. Tạ ơn sư tôn. Yêu chủ đối với hư không chắp tay. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng sư tổ, sau này sẽ khó đối phó hơn. Yêu chủ ngồi xếp bằng, chỉ thấy thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Nhiếp Ly biết yêu chủ khẳng định đã tiến vào bí cảnh của hư ảnh thần cung để tu luyện. Nhiếp Ly im lặng, tuy rằng nội tâm không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào khác. Cho dù là yêu chủ đạt được truyền thừa của đạo tàng tổ sư, việc báo thù của Diệp Tông sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng hắn cũng quyết không từ bỏ. Có phải người rất muốn biết tại sao ta thu hắn làm đồ đệ? Ý niệm của đạo tàng tổ rơi trên người Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Đúng thế. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Đạo tàng tổ sư là một người có được đại trí tuệ, tại sao phải đem cái loại đạo thống chuyển cho yêu chủ? Một người không từ thủ đoạn, sử dụng linh túc chi pháp hy sinh vô số sinh linh. Thiên địa đại đạo từ cổ chí kim, sinh tử chúng sinh làm cái chớp mắt mà thôi. Đạo tàng sư tổ có chút cảm khái nói, ngay cả cường giả tối cao cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Trong mắt đạo tàng tổ sư, những người bị thi triển linh túc chi pháp kia đều là vận mệnh an bài. Nhiếp Ly lông mày hơi xếch lên, hắn tuyệt không tiếp nhận quan điểm đồng loại như cỏ rác này. Không sai, sinh sinh tử tử sớm phai nhạt, bất quá chúng ta không cần phải tranh luận những thứ này. Đạo tàng tổ sư lắc đầu, ta biết người toàn tính không nhỏ, nhưng nếu như người muốn đánh bại thánh đế, nhất định phải đạt được trợ giúp của hắn, bởi vì hắn là người mà ngươi muốn tìm, một trong sáu người chuyển thể chi thân. Nhiếp Ly mở to hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ tới yêu chủ lại là một trong sáu cái chuyển thế chi thân. Nói cách khác, Nhiếp Ly muốn đánh bại thánh đế phải hợp tác cùng yêu chủ, ta tuyệt đối không xin hắn giúp đỡ. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên đạo hàn quang, để cho hắn cùng yêu chủ hợp tác đó là điều không thể xảy ra. Người cùng hắn chỉ có tư thù, mà đối với thánh đế lại liên quan đến thiên địa muôn dân trăm họ, người không thể thả xuống sao? Đạo tàng tổ sư thở dài nói, không thể. Nhiếp Ly như chém đinh chặt sắt nói, trong mắt ta, yêu chủ cùng thánh đế đều là bại hoại, xem mạng người như cỏ rác, không khác gì nhau cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.